Vô thượng Niết bàn, chương 56, cộng sinh 1. Góc truyện audio.com. Bá hạ nổi giận, mấy tiếng nổ vang lên. Họa địa vi lao do Du Du bố trí ra biến mất. Tuy nhiên, vẫn có một chút lực lượng của hỏa thần lệnh chạm đến tàn hồn. Hút đi không ít chân hỏa của nó. Bá hạ giống lên một tiếng thật to. Cố gắng dãy dụa khiến cho cấm chế trên người nó liên tục bị phá vỡ. Bạch Hàn Phong và Du Du nhướng mày nhìn nhau. Hắn chỉ nghĩ con bá hạ do một chút hồn phách còn sót lại mà biến ảo ra thân thể hư ảo chứ không có uy lực như thế. Nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Có thể nói chút hồn phách quá mạnh. Chỉ cần thêm thời gian là có thể đạt tới thực lực tương đương với thượng thần. Ánh mắt Bạch Hàn Phong âm trầm. Tay phải hắn vẫy nhẹ về phía trước. Hỏa thần lệnh lại một lần nữa phát ra ánh sáng lóng lánh. Du Du lúc này cũng đã hiện nguyên hình thành một con ngũ sắc khổng tước sặc sỡ. Không ngờ tàn hồn của bá hạ nhìn thấy bản thể của khổng tước lập tức hạ thấp người xuống. Giống như gặp phải thiên địch của nhau. Nó không hề dãy dụa nữa. Ánh mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Bạch Hàn Phong quát lớn. Tay phải liền đánh ra một đạo linh quyết vào lệnh bài. Du Du cũng đưa mỏ về phía bá hạ. Bá hạ cũng gào lên một tiếng. Vô số luồng sáng màu vàng chợt xuất hiện chắn trước người. Ngăn cản hai người Du Du và Bạch Hàn Phong. Thế nhưng Du Du ở trạng thái bản thể rất mạnh. Một tiếng nổ vang lên. Tất cả luồng sáng vỡ nát. Thân thể Du Du lập tức va chạm với tàn hồn bá hạ. Lúc này tàn hồn của bá hạ không thể địch lại bản thể của Du Du. Cấm chế trên người nó nhất thời bị phá vỡ. Thân thể của nó lập tức xuất ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm này nhanh chóng bị hỏa thần lệnh hút mất. Ánh mắt bá hạ không hề cam lòng. Nó gầm nhẹ một tiếng tiến lên. Nhưng không được, bá hạ bị đánh bay. Vị trí của nó trước đó nhất thời lộ ra một viên yêu đan màu đỏ như máu. Ánh mắt Bạch Hàn Phong lóe lên. Hắn là người biết hàng. Ngay lập tức nhận ra đây là đồ quý. Hắn lập tức lao lên. Nhắm viên yêu đan chụp xuống. Nhưng đúng lúc này, nhất thời, một cánh tay bao bởi làn khí đen từ trong hư không chợt hiện ra. Hướng về phía Bạch Hàn Phong chụp tới. Du Du thấy vậy, vội vã hót lên một tiếng tiêm minh. Đồng thời, đưa vuốt về phía trước trực tiếp và chạm với hắc thủ. Hắc thủ dường như có mắt. Ngay lập tức bỏ qua Bạch Hàn Phong chụp lấy viên yêu đan. Hắc thủ nhanh chóng mọc ra thêm thân người chân rồi đầu. Nháy mắt thành một người hoàn chỉnh. Bất chợt Hàn Phong nhìn thấy một đôi mắt tang thương của kẻ mới đến này. Sao hắn giống từ khác đến kỳ lạ? Chỉ có điều rất trẻ. À, Bạch Hàn Phong chớp chớp hai mắt. Nhìn Bạch Hàn Phong, trong mắt bóng đen cũng bắn ra hàn ý, khiến cho Bạch Hàn Phong không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Bạch Hàn Phong, ngươi phải chăng cấu kết cùng ba sơn môn kia? Nói mau làm sao các ngươi biết nơi này? Thanh âm bóng đen giống từ khắc vang lên. Trong thanh âm mang theo hàn ý cùng sự cao ngạo khó có thể che giấu. Thanh âm càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn đến viên yêu đan đã bé đi không ít. Trong lòng hận không thể đem Bạch Hàn Phong nghiền thành cho bụi. Vậy thì phải xem thực lực ngươi có đủ hay không đã. Biết rằng không địch lại nhưng Bạch Hàn Phong vẫn rất ngông cuồng. Bạch Hàn Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Một cỗ khí tức lặng lẽ khuếch tán. Hắn đã khởi động thân thể cứng rắn của mình. Ngươi cho rằng bằng vào chút thực lực ấy của ngươi bây giờ là có thể đối phó với ta được sao? Cứ cho là cộng thêm cả con chim kia nữa. Hai ngươi cũng không phải đối thủ. Bị gọi là con chim khiến cho Du Du vô cùng tức giận. Nàng biến trở lại hình người rồi lạnh lùng nói. Có thực lực này hay không thử là biết. Nếu như hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta, ta thề trước tổ tông khổng tức sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nghe Du Du nói vậy, trên mặt của Từ Khắc hiện lên hàn ý, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Hàn Phong và Du Du. Một cỗ hàn ý khuếch tán, nếu như ánh mắt có thể giết được người mà nói, Bạch Hàn Phong lúc này sợ rằng đã sớm chết không toàn thây. Khá lắm số điều kia, ngươi sẽ hối hận vì những lời này. Hàn ý ngập trời tập trung về phía hai người. Trên khóe miệng Từ Khắc hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Đại điện đột nhiên nặng nề. Một cỗ sát ý làm cho lòng người lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập. Siêu siêu, trong nháy mắt này, chân khí trong người Từ Khắc đột nhiên bộc phát ra. Linh lực của hắn cực lớn vô cùng vô tận. Giống như một cơn lốc, uy áp từ bên trong không ngừng tràn ra. Hóa thần hậu kỳ, lúc này ở phía bên kia, Du Du và Bạch Hàn Phong đều kinh hãi. Tu vi của người này không ngờ là hóa thần hậu kỳ. Tu vi này vô cùng hiếm gặp, bảo sao lại không khiến cho người ta kinh hãi cơ chứ? Hai người chết chắc rồi. Từ Khắc trẻ tuổi âm trầm nói. Ánh mắt Từ Khắc trẻ tuổi run lên. Chân khí không ngừng tràn ra. Đất đá dưới chân lúc này giống như địa chấn. Mặt đất run rẩy rồi rạn nứt. Khi thanh âm vừa dứt, cả người hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ rồi dùng một tốc độ mắt thường cơ hồ khó có thể thấy được. Ầm ầm lao thẳng về phía Bạch Hàn Phong. Cẩn thận, Du Du hét lớn một tiếng. Yêu khí toàn thân lúc này nhanh chóng khởi động. Đối phương không ngờ lại có thực lực hóa thần hậu kỳ. Điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng tuyệt không kinh ngạc quá nhiều. Mấy năm trước đó, chính là nàng đã đánh bại Lôi Âm Thú Vương thập cấp. Tu vi của nó mạnh hơn Tù Khắc nhiều. Hóa thần nhân loại rất mạnh. Tuy nhiên dù gì Du Du cũng là công chúa của tộc Khổng Tước. Tu vi và mọi thứ khác đều không hề tầm thường. Siêu siêu, trong nháy mắt này, thân ảnh xinh đẹp của Du Du xuyên qua gợn sóng trong không gian. Một cỗ yêu khí cường hãn không ngừng khuếch tán. Lúc này không gian như phong vân biến sắc. Thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới Bạch Hàn Phong. Bàn tay trắng nõn như ngọc dương lên rồi nắm chặt. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh về phía Từ Khắc trẻ tuổi. Vô luận là tốc độ của một quyền hay thân thể của Du Du lúc này đều vô cùng khủng bố. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Khắc, một quyền mang theo không gian sụp đổ trực tiếp xuất hiện. Nhìn một quyền của Du Du, thủ ấn trong tay Từ Khắc nhanh chóng biến đổi, thân thể không lùi mà tiến tới. Đột nhiên đánh ra một đạo pháp thuật. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, linh quang sáng ngời, Bạch Hàn Phong lúc này này đã lùi vào một góc. Chiến đấu cấp bậc này, căn bản hắn không có tư cách gì xen vào, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện là Du Du sẽ thắng mà thôi. Phanh phanh, hai đạo thân ảnh như lưu tinh va chạm vào nhau, lập tức có thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Tiếng năng lượng nổ tung, cả không gian trực tiếp chấn động. Tựa như sơn băng địa liệt vậy, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp bị đánh thành những mảnh vỡ. Trong kinh khí cuồng bạo, cả đại điện lập tức lay động, điểm hai người va chạm tạo thành một cái hố sâu, chung quanh có từng vết nứt xuất hiện, giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Thật mạnh, Bạch Hàn Phong hiện tại đối với Từ Khắc vô cùng rung động. Thực lực hung hãn như vậy. Một chiêu liền có thể đem Du Du đánh bay. Vậy tại sao hắn còn giả làm Linh Anh để làm cái gì? Cách chương.